Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, Hỏa Linh Tài Quyết. Hôm nay canh 3 dâng lên, quyển sách đã ký hợp đồng, không thể nào ti dây dừng lại, cho nên các huynh đệ, các loại cất giữ hoa tươi khen thưởng ủng hộ vung đứng lên đi Salmon King thế giới cường đại nhất. Boss Asakura Hao, trừ bản thân chính mình cường đại vô lực ở ngoài, còn có kia lệnh thông linh giới rung động nắm giữ linh hỏa linh. Hỏa chi tinh linh, cũng xưng là linh hồn chi hỏa, kia cường đại đến ngay cả linh hồn đều có thể thiêu hủy hỏa diễm tại thông linh giới chế uy danh. Hiển hách, cùng Satoshi hợp tác thời gian mấy tháng, hắn biết rõ mình nên dùng lấy cái gì dạng vương bài. Có lẽ nói nên thỏa mãn Satoshi hiếu kỳ tâm, khiến hỏa chi tinh linh ở cái thế giới này nở rộ. Chỉ thấy Asakura Hao một cái nho nhỏ chạy lấy đà nhảy lên thật cao. Ở sau thân thể hắn hồng quang chợt lóe, một cái to lớn màu đỏ thẫm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng vững vàng nâng thân thể của hắn. Đem thả trên bờ vai, đó là cái gì? Bạch Linh nhìn Asakura Hao dưới chân xuất hiện màu đỏ quái thú. Ánh mắt bị thật chặt hấp dẫn lấy, kia màu đỏ thân thể tản ra kim loại sáng bóng, giơ lên hai cánh tay rũ xuống thẳng tới mặt đất, màu đen to lớn móng nhọn, trên người nói vệt màu trắng đường vân, hư không nổi bồng bềnh giữa không trung, trên người da thịt chảy xuôi giống như nham tương như vậy hỏa diễm. Satoshi cũng là lần thứ nhất thật sự thấy hỏa linh mặt mũi thực. Mặc dù tự mình cảm giác không có Thái Dương Thần Cấm Nguyền Rủa Cự Long như vậy có uy thế, nhưng lực lượng cũng không thể khinh thường. Mà hắn có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng cũng là Asakura Hao cường đại vô lực gây nên. Hỏa linh, hỏa chi tinh linh, trời đất đem thuần túy nhất hỏa nguyên tố kết cấu, Satoshi đơn giản giải thích một chút. Bạch Linh cái hiểu cái không gật đầu một cái, thở dài nói, không nghĩ tới còn có kỳ lạ như vậy sinh vật, xem ra thật là kiến thức quá ít. Hỏa linh xuất hiện ở trên sơn khâu, những thị vệ kia bắt đầu hoảng sợ, nhưng thấy hỏa linh trên vai Asakura Hao liền yên lòng, tiếp tục cùng những kia ác linh đối chiến. Mà hoặc có lẽ là bởi hỏa linh xuất hiện, những này ác linh lại có một loại bản năng hoảng sợ. Asakura Hao đi tới cái thế giới này thời gian mấy tháng, cũng là lần thứ nhất triệu hoán hỏa linh đi ra. Loại kia giống như thể cảm thấy, loại kia lâu không gặp cảm giác khiến hắn cũng là có chút điểm khó có được hưng phấn. Nhìn phía dưới những kia chiến đấu thị vệ, Asakura Hao đầu hơi hơi nâng lên, con người nhìn xuống phía dưới lấy mỉm cười nói, rời đi nơi này đi, các người thật sự là quá nhỏ bé, thanh âm không là rất lớn, nhưng lại có thể truyền khắp toàn bộ gò núi. Nói làm người rất đau đớn, nhưng lại có thể khiến người yên tâm lại. Đã có người chủ động lãm hạ cái này cục diện rối rắm, vậy hãy để cho người khác đi đi. Thị vệ bắt đầu nhanh chóng rút lui, dục ngựa chạy như điên. Ngắn ngủi một tiểu sẽ công phu cũng đã thoát khỏi gò núi trở lại Bạch Linh nơi này. Mà Bạch Linh mặc dù là rung động với hỏa linh xuất hiện, nhưng nàng vẫn là phụ trách thi hành nữ vu chức trách. Phá ma mũi tên không ngừng đối ác linh tạo thành tổn thương to lớn. Không có thị vệ, thiên không còn có một cái không biết sự vật uy hiếp. Tại bản năng hoảng sợ thúc đẩy dưới, những này ác linh khuôn mặt dữ tợn, bắt đầu hướng gò núi dưới thôn bay đi. Hỏa linh, Asakura Hao chỉ là đơn giản kêu thoáng cái hỏa linh tên. Cùng hắn tâm ý tương thông hỏa linh nhất thời minh bạch nên làm chuyện gì. Giang hai cánh tay, ngay sau đó giơ lên hai cánh tay về phía trước khép lại. Từng cái hình nửa vòng tròn hỏa diễm xuống phía dưới ác linh đánh tới. Dành riêng hỏa diễm, nóng bỏng hỏa diễm, tại hỏa linh dưới sự khống chế. Hỏa diễm phảng phất có sinh mạng một dạng tập trung vào phạm vi lớn ác linh. Hỏa diễm chỗ đi qua, mặt đất trở nên vô cùng sốt ruột. Ác linh tiếp xúc được hỏa diễm, lần này ngay cả hóa thành điểm sáng cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị thiêu hủy đến không còn một mống, mà không có trực tiếp tiếp xúc được hỏa diễm ác linh, cũng bị cái này nóng bỏng hỏa diễm khí tức đả thương. Càng điên cuồng xuống phía dưới bay đi, nhưng là Asakura Hao cái này cường đại nhất âm dương sư còn tại hỏa linh trên vai. Há có thể khiến những này ác linh chạy thoát rời núi Khâu phạm vi. Ngũ hành kết giới, Asakura Hao vung tay phải lên quang ra mấy chục tấm bùa chú. Những bùa chú này tại gò núi bên bờ giải đất rơi xuống. Ngay sau đó bùa chú rơi xuống địa phương dâng lên một mặt màu lam trong suốt kết giới hướng bên cạnh kéo dài. Trong chớp mắt đã cùng cái khác bùa chú hóa thành kết giới nối thành một mảnh. Chi, thứ nhất ác linh đánh lên kết giới, chỉ nghe một tiếng ngắn ngủi âm thanh, cái này ác linh tiếp xúc được kết giới địa phương bắt đầu tiêu tan. Ngay sau đó lan tràn đến cả người, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Hỏa linh cũng đang tiếp tục hành động lấy, hỏa diễm đạt liên tục hỏa cầu từ bàn tay to lớn trong không ngừng bay ra. Thiên không phảng phất dưới bốc cháy mưa. Dày đặc mà kinh khủng, thật đúng là thuần túy hỏa diễm công kích a. Bất quá tại sao có thể đổ vào những này đây? Satoshi khen ngợi một câu, quả nhiên là hỏa chi tinh linh, thủ đoạn công kích đều là căn cứ vào hỏa diễm trên. Quả thật làm người ta rung động, như vậy hỏa diễm, sợ rằng ngay cả Uchiha nhất tộc hỏa độn đều khó sánh bằng. Gia tộc Uchiha nhẫn giới công nhận hỏa độn mạnh nhất, đặc biệt là Serinian kia cường đại hỏa diễm kỹ năng, ngay cả linh hồn cũng có thể cháy. Bất quá như vậy kỹ năng là rất có hạn chế, mà hỏa linh hồn chi hỏa công kích lại không có gì hạn chế. Mới vừa rồi Asakura Hao thiết lập ngũ hành kết giới thời điểm, đã có một bộ phận ác linh dẫn đầu chạy ra gò núi. Bạch Linh đã cầm lên cung tên bắt đầu bắn, nhưng là vừa mới bắn ra hai mũi tên nàng liền dừng lại. Tại trên lưng ngựa một trận lục soát, ô, cung tên đây, trên lưng ngựa túi đựng tên đã rỗng tuếch, mới vừa rồi liên tục bắn đã đem cung tên tiêu hao hết sạch. Nhanh, cầm mũi tên tới, Bạch Linh xoay người hướng về phía một người thị vệ nói. Bạch Linh đại nhân. Mới vừa rồi tại trên sơn khâu mặt rơi, người thị vệ kia xấu hổ nói, Bạch Linh đại nhân, cẩn thận, người thị vệ kia bỗng nhiên nhìn Bạch Linh sau lưng hoảng sợ. Một cái hai người cao ác linh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay xông lại. Chớp mắt đã đến Bạch Linh trước người, một cái mang theo sắc bén móng tay vươn tay ra tới. Bạch Linh nghe vậy xoay người. Cánh tay kia đã gần ngay trước mắt, xong, ta còn không có yêu đương quá sẽ chết. Không muốn, ta không muốn, Bạch Linh con người kịch liệt thu nhỏ lại, trong đầu cơ hồ một mảnh không rõ ràng. Long Uy, tại bên người nàng Satoshi đem nàng kéo vào trong ngực, trên người xuất hiện một cổ mãnh liệt uy thế đem kia ác linh bao phủ ở. Ngay sau đó lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ xuyên qua ác linh thân thể. A, ác linh phát ra một câu không tiếng động gầm thét liền biến mất. Ư, không có chết. Tại Satoshi trong ngực nhắm chặt hai mắt Bạch Linh không có cảm giác đến thống khổ. Hiếu kỳ mở mắt, lại vừa vặn thấy Satoshi lôi thần chi nhận đem ác linh xuyên qua. Theo lôi thần chi nhận nhìn. Lại thấy Satoshi mặt không chút thay đổi lại ánh mắt gương mặt kiên nghị, hắn cứu ta. Lấy thần tên, lôi điện chi lực, tài quyết thế gian hết thảy. Satoshi trong miệng nói nhỏ lấy, lôi thần chi nhận nhắm thẳng vào trời đêm. Trong giây lát đó mây đen phủ đầy toàn bộ trời đêm. Sấm chớp rền vang, tài quyết, trên bầu trời lôi điện ứng tiếng mà rơi. Tàn phá lôi xà châm trích hướng những kia trốn cởi ra ác linh đánh tới. Trong chớp mắt thiên không lôi vân lại biến mất. Màu đỏ yêu nguyệt xuất hiện lần nữa. mà những kia bị lôi xà tập trung ác linh. Bất kể đi cái hướng kia chạy thoát, lôi xà luôn có thể nhanh chóng tập trung bọn họ. Tốc độ bọn họ mau hơn nữa, lại làm sao có thể nhanh hơn được lôi điện. Không có bất kỳ ngoài ý muốn tính, chạy thoát rời núi khâu ác linh bị lôi xà toàn bộ tiêu diệt. Từ trên linh hồn trực tiếp nhất đả kích, thật là đẹp trai. Bạch Linh không nhịn được một tiếng khen ngợi, kia một tiếng tài quyết để cho nàng cảm thấy sâu trong linh hồn run rẩy. Chàng trai này, thế nào có niềm tin nói ra tài quyết hai chữ? Trong lúc vô tình, thân phận đối phương đã từ tiểu hài thăng cấp đến nam hài. Cheng, lôi thần chi nhận trở vào bao. Satoshi lúc này mới buông ra Bạch Linh. Nhìn đối phương kia ngốc lăng dáng vẻ nhịn không được cười lên một tiếng. Nên trở về thần, Satoshi tay tại trước mặt nàng phất phất. Hài hước nói, Bạch Linh bị vừa nói như vậy gương mặt có chút đỏ bừng. Cười ha ha một tiếng thoát khỏi chính mình xấu hổ. Tiếp tục xem gò núi bên trong chiến đấu. Gò núi bên trong, hỏa linh liên tục hỏa diễm đạn công kích hiệu quả rất nổi bật. Ác linh số lượng điên cuồng hạ xuống, mới vừa rồi từ cửa hang tràn ra ác linh có mấy ngàn. Hiện tại đã không tới 1000 số lượng, ác linh bị thương nặng, từng cái đều muốn chạy thoát kết giới trói buộc, nhưng là rất nhanh bọn họ liền buông tha. Cái này kết giới cường đại đã không phải là bọn họ có thể đột phá. Nếu không thể trốn cởi, như vậy thì chỉ có thể nghênh chiến. Ác linh một đại năng lực. Phi hành, thân ở không trung Asakura Hao cùng hỏa linh tại trong chiến đấu là rất có ưu thế. Nhưng là đối mặt ác linh thời điểm, như vậy ưu thế tỏ ra không phải rõ ràng như vậy. Ác linh cũng có thể phi hành. Toàn bộ gò núi ác linh cơ hồ trong cùng một lúc hướng không trung hỏa linh bay đi. Có thể cất giữ tới đây nhiều chút ác linh cùng trước kia những kia không có lực công kích ác linh. Khác nhau, những thứ này đều là ác linh trong tinh anh. Hút lấy linh hồn là bọn hắn điểm mạnh. Chỉ cần bắt được cơ hội, bất kể là dạng gì người bọn họ đều sẽ hút lấy đối phương linh hồn. Cho đến đối phương chết đi, không biết tự lượng sức mình. Asakura Hao không thèm để ý chút nào giễu cợt. Kẻ hèn ác linh, lại có thể nào dựa vào số lượng ưu thế đánh bại hắn. Lại là một tấm bùa chú xuất hiện ở trong tay. Bùa chú không có giống trước như vậy bay ra ngoài đối ác linh tạo thành tổn thương, mà là trong tay hắn liền bốc cháy. Chờ đến bùa chú thiêu đốt xong thời điểm, hỏa linh dưới chân xuất hiện một cái màu trắng trận pháp. Trận pháp tản mát ra bạch quang đưa hắn cùng hỏa linh bao vây lại. Tại phía trước nhất ác linh đụng lên vòng sáng, trùng kích tốc độ rất nhanh, nhưng một cổ cự lực truyền tới đưa bọn họ bắn bay. Tốc độ nhanh hơn, phòng ngự trận pháp, âm dương sư rất thường dùng thủ đoạn. Ác linh bị đẩy lùi, nhưng chỉ là chịu một chút tổn thương, cũng không có giống đánh tới kết giới như vậy bị hóa thành cho bụi. Như vậy cho ác linh dũng khí rất lớn, càng điên cuồng đánh vào, mà theo thời gian đưa đẩy, lực bắn ngược độ cũng càng ngày càng nhỏ. Gò núi bên ngoài, Satoshi nhận Asakura Hao động tác tâm lý tại tự định giá đối phương ý tưởng. Dựa theo hắn năng lực, sợ rằng những này ác linh chỉ cần mấy cái pháp thuật là có thể tiêu diệt. Rốt cuộc là tại sao phải làm như vậy đây? Này, ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch Linh trắng nõn bàn tay tại trước mắt hắn phất phất. Ta tại nghĩ mới vừa rồi không có cung tên. Người thế nào không cần vô lực chế tạo phá ma mũi tên? Satoshi cũng không có nói ra chính mình nội tâm đang suy nghĩ gì, mà là đem vấn đề chuyển tới Bạch Linh trên người. Vô lực chế tạo phá ma mũi tên? Trời, ta còn không có lợi hại như vậy. Đó là rất cường đại nữ vu mới có thể làm được sự tình được không? Bạch Linh nghe lời này một cái sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Có chút ngượng ngùng nói, ô, hẳn là ngươi không tìm được phương pháp đi. Không việc gì, đến lúc đó ta hỏi một chút làm gì. Dạy ngươi là được thôi. Satoshi khẽ mỉm cười trả lời. Nha nha, tốt a. Bạch Linh vốn là xấu hổ thoáng cái, ngược lại mừng rỡ lên. Hai người bắt đầu nhắc tới Thiên Hồn Nhiên, bất kể sau lưng những thị vệ kia tràn đầy hâm mộ, căm phẫn, sát khí ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?